Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 27, cô gái vô lương tâm, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin thời gian một tháng trôi qua chớp nhoáng, phát tiêu bởi vì công ty vừa nghiên cứu sản phẩm mới, nên rất ít đến trường học. Bạch Mạn Tinh cùng Lam Duyệt đang dùng mọi cách để tìm sơ hở của Tô Mộc. Sau khi Tô Mộc nhắc nhở mẹ Bạch, bà thời khắc đều cảnh giác. Suýt chút nữa đã bắt được vài chuyện mờ ám của Lam Duyệt. Mẹ Bạch có thể đi đến địa vị hôm nay, tất nhiên không phải là đèn cạn dầu, muốn dùng. Con trai của bà làm ầm ĩ lên, bà ta là người đầu tiên không cho phép. Còn Tô Mộc lại rất thong dong tự tại vì sản phẩm của công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao cuối cùng cũng xong. Đinh Quảng Bạch cùng mọi người nhìn thấy thành quả cuối cùng, trong lòng thầm kích động, nhìn bao bì đóng gói sản phẩm của Tô Mộc. Bọn họ đều phải hoài nghi đây có thật là sản phẩm do chính mình nghiên cứu hay không. Nhìn cấp bậc là biết không phải bình thường. Tô Mộc huynh đệ, chúng ta đã chuẩn bị tốt, đang chờ tuyên bố sản phẩm mới trên trang web chính thức của công ty. Tôi có dự cảm rất tốt, lần này chúng ta sẽ rất hot. Đinh Quảng Bạch tự tin nói, không vội, trước khi tuyên bố sản phẩm mới, còn có một việc cần phải làm. Việc gì, Đại Hoàng, Vũ Trụ, việc tôi bảo hai cậu làm, như thế nào rồi? Ngón tay Tô Mộc không ngừng lướt trên máy tính bảng. Ông chủ, làm rất tốt. Tô Mộc ca ca, tháng này em có rất nhiều fan. Tiểu Loli ăn mặc Nguyễn Manh. Cầu khích lệ, Nguyễn Manh, mềm mại, dễ thương. Được, 3 giờ chiều, thì có thể bắt đầu. Nhìn thấy tiến độ hiện lên trên màn hình máy tính bảng, đáy mắt Tô Mộc hiện hiên một tia nóng bỏng. Đúng 3 giờ chiều, một chiếc điện thoại không rõ nhãn hiệu hot toàn bộ cộng đồng mạng. Nguyên nhân chiếc điện thoại này hot là bởi vì lúc một tiểu loli đang livestream trên mạng xã hội, thì gặp cướp, tiểu loli liền dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình. Tên cướp thấy được, đem điện thoại của tiểu loli ném đi, còn hung hăng giẫm lên vài cái. Kết quả là điện thoại hoàn toàn không có hư hại gì, hơn nữa còn chụp rõ mặt tên cướp, tự động báo nguy. Cảnh sát rất nhanh liền tới bắt được tên cướp, tiểu loli nhặt di động lên, tiếp tục livestream, không có một chút ảnh hưởng, làm các fan vô cùng khiếp sợ. Hỏi về chiếc điện thoại thần thánh này. Ngay sau đó một số người nổi tiếng đã công bố những chiếc điện thoại bọn họ sử dụng gần đây là chiếc điện thoại này, chia sẻ trải nghiệm của họ cùng những chức năng thú vị khác. Chiếc điện thoại này trong nháy mắt liền hot, tất cả mọi người chen chúc đến trang web chính thức của công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao xem thử. Kết quả phát hiện điện thoại chỉ phát hành 100 chiếc, toàn bộ đã bán sạch, phía trang web thông báo thời gian và số lượng đợt bán tiếp theo. Tất cả mọi người đều đặt ghi chú. 7 giờ sáng ngày hôm sau, đúng giờ bắt đầu mở bản, chỉ 10 giây ngắn ngủi, đã có hàng nghìn chiếc điện thoại được bán sạch. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chiếc điện thoại đa chức năng có giá trị cao này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhất trí trên Internet, và trang web chính thức của công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao liên tục nhận được các email hỏi khi nào sẽ có đợt bán tiếp theo. Tại thời điểm này, công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao đã phát hành một loạt các video quảng cáo sản phẩm khác, điện thoại di động này. Nhằm vào các nhóm người khác nhau. Tuyên truyền đơn giản và khí chất, màu sắc đơn giản phân biệt từng chiếc điện thoại, cái gọi là gói mẹ con, gói chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với hàng loạt bài viết có tâm, làm cho sản phẩm nhanh chóng bán hết sạch. Người sử dụng sản phẩm đã tự mở một cái tia ba, để ghi lại những điều thú vị khi sử dụng chiếc điện thoại này. Mấy người ở công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao vô cùng bận rộn. Nhìn đến con số trong sổ sách không ngừng tăng lên, ánh mắt nhìn Tô Mộc càng thêm sùng bái. So với bầu không khí vui sướng ở công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao, thì bên phát tiêu lại là một bầu không khí ảm đạm. Cách chương.